Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1869, Triển Bá Thiên. Nhược, tất cả mọi người chứng kiến cái cảnh này, đều là nói không ra lời. Triển Vân Tiêu, kinh thái tuyệt diễm, chấn động kim bằng tinh vực, bất cứ người nào đều tuyệt đối không dám nói hắn nhược. Chỉ duy nhất, Cổ Phong, đan đạo, nhục thân, tiên lực, thần hồn. Không có ai có thể đạt tới cùng thế hệ cực hạn. Hắn nói Triển Vân Tiêu yếu. Không ai cho rằng hắn cuồng. Hắn có tư cách này. Ta quá yếu. Triển Vân Tiêu trong mắt tràn đầy điên cuồng. Qua nhiều năm như vậy, hắn trả ra bao nhiêu gian khổ và nỗ lực mới nắm giữ hiện tại. Nhưng cái này toàn bộ, tại sao ngày hôm nay, đều muốn hóa làm trò hề. Đối với hắn mà nói, không cách nào làm đến cùng thế hệ đệ nhất. Đó chính là thất bại. Cổ Phong, chấm ngoặc kép, Triển Vân Tiêu từ trong túi càn khôn xuất ra một viên đan dược. Liền muốn nhét vào trong miệng. Hiển nhiên, hắn không cam tâm như vậy thất bại. Hắn còn muốn tái chiến. Mà cũng tại lúc này, uy nghiêm thanh âm truyền đến. Vân Tiêu, người cũng đã bại. Người mở miệng, không là ai khác, chính là Kim Bằng Tiên Hoàng. Phụ thân, chấm ngoặc kép, Triển Vân Tiêu không cam tâm gào thét. Hắn đời này tại trong cùng thế hệ, chưa bao giờ bại qua. Ta nói, đủ, Kim Bằng Tiên Hoàng mở miệng lần nữa. Khí thế kinh khủng đột nhiên phát ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây, đều cảm giác đều cự đại áp bách lực lượng. Không tự giác, lưng đều là cong mấy phần. Áp lực này, Cổ Phong tự nhiên cũng cảm giác được. Nhưng Cổ Phong như cũ thẳng tắp lấy sống lưng, ngẩng cao đầu, đời này bên trên có thể làm cho Cổ Phong thần phục người. Còn không tồn tại, đối mặt uy thế như thế phụ thân, Triển Vân Tiêu không dám lại mở miệng, làm hắn chứng kiến Cổ Phong cao ngất kia sống lưng thời điểm. Trong nháy mắt trong lòng dâng lên một loại cảm giác bị thất bại. Tất cả mọi người hiểu rõ, Kim Bằng Tinh Vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân cũng đã đổi chủ. Cổ Phong, ngươi rất không tệ. Kim Bằng Tiên Hoàng nhìn về phía Cổ Phong, tán thưởng mở miệng, đa tạ Tiên Hoàng đại nhân khích lệ. Tiên Hoàng đại nhân, ta nghĩ, ta hiện tại cũng đã có tư cách mang Vô Tình rời đi. Cổ Phong nhìn về phía Kim Bằng Tiên Hoàng, nhạt nói, Cổ Vô Tình nơi đó, nhìn về phía Cổ Phong bên này, ánh mắt biến hóa, nàng trong mắt ánh mắt phức tạp. Giờ phút này, tất cả mọi người thầm nghĩ trong lòng, liền Triển Vân Tiêu đều bại, có thể xứng với thánh nữ Vô Tình tiên tử, cũng chỉ có Cổ Phong. Ha ha, Cổ Phong, ngươi rất không tệ, rất không tệ, bất quá, bản hoàng đã từng nói, thánh nữ chính là bản hoàng con dâu. Kim Bằng Tiên Hoàng mở miệng lần nữa, Cổ Phong nghe nói lời này, lập tức nhíu mày, đạo, Tiên Hoàng đại nhân. Triển Vân Tiêu cũng đã bại. Xác thực, Vân Tiêu bại. Hắn không có tư cách cưới Vô Tình nha đầu. Nhưng bản hoàng không chỉ có vẻn vẹn có một đứa con trai. Thất nhi, Kim Bằng Tiên Hoàng nhạt nói. Lời nói này ở giữa, một bóng người, chính là từ Kim Bằng Tinh chỗ sâu, cực nhanh mà ra. Người này, dung nhan thô kệch, râu quai nón, như là từng thanh gai sắt, dáng người giống như man nghiêu. Cực kỳ cao lớn, hắn hai tay đều cầm lấy một đầu cự trùy, cả người làm cho người ta cảm thấy lực lượng kinh khủng cảm giác. Thất hoàng tử, Triển Bá Thiên, hắn trên thân, phát ra khí tức, rõ ràng là tiên đạo tứ giai. Hạ vị tiên vương, cùng Bạch Tham tiên vương một dạng tu vi, đồng thời, cũng không phải là sơ nhập tiên đạo tứ giai. Hiển nhiên tại tiên đạo tứ giai, cũng đã cực kỳ ổn định. Tất cả mọi người ánh mắt đều là biến hóa. Kim Bằng Tiên Hoàng nhi tử, từng cái thiên kiêu, chẳng qua phía trước 7 cái hoàng tử, niên kỷ đều sớm đã vượt qua vạn tuế. Không tính là thế hệ tuổi trẻ tu giả, bất quá bọn hắn đều đã từng kinh thái tuyệt diễm, chấn động tinh không tồn tại. Chẳng qua là bước vào tiên vương hàng ngũ về sau. Cái này phía trước 7 cái hoàng tử, chính là mai danh ẩn tích. Cũng đã có mấy ngàn năm không hề lộ diện. Có nghe đồn, là Kim Bằng Tiên Hoàng, tại bí mật dạy bảo cái này 7 cái nhi tử. cũng có nghe đồn cái này 7 cái nhi tử cũng đã vẫn lạc. Không nghĩ tới, cái này thất hoàng tử lại đột nhiên xuất hiện. Mà thất hoàng tử cũng đã tiến vào tiên đạo tứ giai 800 năm. Chiến lực xa không phải bình thường tu giả có thể so sánh với. Triển Vân Tiêu cũng liền có thể đánh bại một chút sơ nhập tiên đạo tứ giai cảnh giới bất ổn tu giả. Đối mặt Triển Bá Thiên, hắn căn bản không phải đối thủ. Tiên Hoàng Đại Nhân, đây chính là cái gọi là thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất thiên kiêu. Mới có thể cưới thánh nữ sao? Cổ Phong mở miệng, góc miệng nổi lên mấy phần lãnh ý. Mọi người tại đây, trong lòng cũng là nói thầm. Không thể không thừa nhận, Tiên Hoàng lần này, xác thực không có lý. Bởi vì thánh nữ là thế hệ tuổi trẻ tư chất tốt nhất nữ tu. Cho nên đương nhiên, gả cho thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất nam tu. Cái này toàn bộ, mặc dù không có rõ ràng quy định, nhưng sớm đã là đại gia bảo thủ không chịu thay đổi sự tình. Kim Bằng Tinh Vực, mấy chục vạn năm đến, đều là như vậy, đại gia không nghĩ tới. Kim Bằng Tiên Hoàng vì đạt được cổ vô tình huyết mạch, vậy mà liền hủy hoại quy tắc loại chuyện này đều làm ra được. Cổ Phong, từ đầu đến cuối, bản hoàng đều chưa nói qua. Nhất định phải đem vô tình gả cho thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất thiên kiêu. Bản hoàng vẻn vẹn nói là, nàng muốn trở thành bản hoàng con dâu. Kim Bằng Tiên Hoàng, nhạt nói mở miệng, như là bình thường nữ tử. Vì Cổ Phong như vậy yêu nghiệt có thể khăng khăng một mực đi theo chính mình. Kim Bằng Tiên Hoàng có thể cho ra, nhưng cái này cổ vô tình, nắm giữ cổ tiên huyết mạch. Cổ tiên huyết mạch, là bực nào trọng yếu huyết mạch. Vì Triển gia, càng là vì hắn chính mình, Kim Bằng Tiên Hoàng không thể buông tha. Nhưng đối với cái này Cổ Phong, hắn cũng không nghĩ áp chế một cách cưỡng ép. Dù sao Cổ Phong là yêu nghiệt, đối với hắn có tác dụng lớn. Cổ Phong nghe Kim Bằng Tiên Hoàng lời nói, mở miệng, rất tốt, Tiên Hoàng Đại Nhân nói, câu câu đều có lý. Cổ Phong, đừng nói bản hoàng không có cho ngươi cơ hội, ngươi nghĩ cưới thánh nữ. Bản hoàng không ngăn, nhưng muốn tại chiến lực bên trên vượt qua bản hoàng nhi tử mới được. Kim Bằng Tiên Hoàng nhàn nhạt một câu. Cổ Phong lại cường, dù sao chỉ có tiên đạo nhất giai, Triển Bá Thiên, tiên đạo tứ giai, đồng thời tu vi vững chắc. Cổ Phong tại sao có thể là đối thủ? Tốt, Cổ Phong mở miệng, hắn hiểu rõ, hôm nay muốn thay đổi cái này toàn bộ, chỉ có tiếp tục đánh. Bá Thiên, không thể trọng thương Cổ Phong. Kim Bằng Tiên Hoàng nhạt nói. Phụ thân, yên tâm đi. Ta sẽ không giết chết cái này tiểu tử. Triển Bá Thiên xoa xoa hai tay. Nhìn về phía Cổ Phong tuấn lãng dung nhan. Đáy mắt lộ ra một vẻ tham lam. Tiểu tử, tới đi. Nhường ngươi thất ca ca nhìn xem. Ngươi đến cùng có mấy phần thực lực. Thấy cảnh này, đám người cùng một chỗ đều đánh giật mình một cái. Ban đầu, từng có liên quan tới Triển Bá Thiên nghe đồn. Nghe đồn, hắn có một ít đặc thù đam mê. Nghe đồn năm đó hắn và một cái tuấn lãng nam tu đại chiến một trận về sau. Ngày thứ hai, cái kia nam tu là nhấc lấy quần, khom người, sắc mặt thảm bạch mà bò đi. Bây giờ xem xét, truyền văn không giả, chứng kiến cái cảnh này. Cổ Phong đáy mắt, nổi lên mấy phần buồn nôn tâm ý. Chẳng qua trên mặt lại là bình thản một câu. Động thủ đi, tiểu tử, có đảm lượng. Triển Bá Thiên mở miệng, toàn bộ trực tiếp bắn mạnh mà ra. Song chùy trong tay của hắn, hướng về Cổ Phong chính là hung hăng đập tới. Mà cũng tại thời khắc này, Cổ Phong trên thân khí tức đột nhiên bộc phát. Cái này bộc phát ra khí tức, trong nháy mắt đạt tới tiên đạo nhất giai cực hạn. Lập tức, siêu việt cực hạn. Vừa rồi thôn phệ cái kia một giọt tiên hoàng tinh huyết. Tại Cổ Phong thể nội, điên cuồng bốc cháy lên. Thiên lôi, đến, Cổ Phong ngửa mặt lên trời. Hét lớn một tiếng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.